Cậu đừng tưởng rằng tôi và Nam Cung Mộc đối chọi gay gắt thì chính là kẻ thù không đội trời chung. Thật ra chúng tôi là đồng minh từng uống máu anh thề. Kim Thế Minh mỉm cười nói, 40 năm trước, trong đại hội Cô Phong đã thành lập một liên minh này được thành lập bởi 13 gia tộc siêu cấp. Mỗi một gia chủ hoặc trưởng môn đều sẽ nhận được một tấm thẻ sát huyết, dựa vào nó để chứng minh thân phận của mình. Giả chủ Lâm, tôi nghĩ trước khi cậu định tấn công Thế Gia Nam Cung thì nên cân nhắc thế lực đằng sau Thế Gia Nam Cung, kết cục phức tạp và mạnh mẽ như thế nào, đúng không?